Chương 50, nở rộ A. Tô bùm, cầu 10 điểm cất dấu. Rốt cục góp đủ chương 50, sau đó viết hổ cả thế giới gặp quỷ. Hôm nay sinh nhật lại cứ lệch đau bụng nói chung. Dạ nạ cụ tỏ là nghe theo chủ nhân, 1.000 cái tử thần sẽ có 1.000 đem dạ nạ cụ tỏ. Mà dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa cũng có thể coi như là Trung Quốc cổ đại danh kiếm trong kiếm linh. Chỉ có đạt được kiếm linh tán thành người mới có sở hữu sử dụng tư cách của nó. Đồng dạng dạ nạ cụ tỏ cái này cũng như vậy. Trước hết thực thể hóa chính là dù kỳ ạ sổ no si dậy ủ kỳ. Đối với cái này vi người xuyên kimono đại tỷ tỷ Long Hy thực vẫn là phi thường thích. Số no si dậy ủ kỳ vừa xuất hiện liền đưa tới mọi người chú ý. Đem dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ừ, chủ nhân không ở nơi này. Số no si dậy ủ kỳ ngắm nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện dù kỳ ạ thân ảnh. Quả nhiên rất đẹp. Long Hy thực nhìn chăm chú vào người xuyên thuần màu sắc kimono Sonoshi Zayuki, trắng như tuyết da thịt, còn có không thua với dạng chỉ củ vóc người, sở hữu tuyết tóc dài màu trắng, mũ nồi bên phải nạm một khối hoa tinh hình khối đá, xinh đẹp mặt luôn là linh mạc biểu tình, làm cho một loại rất cảm giác lạnh như băng. Ngươi là ai? Ta chủ nhân rủ kỳ ạ đâu? Chu vi tuy là đều là xa lạ mặt mũi, nhưng Sonoshi Zayuki trước hết hỏi người là Long Hy thực. Bởi vì nàng chứng kiến chàng trai trước mắt này tay cầm dù kỳ ạ dạ nạ cụ tỏ vào đao. Nô cái này thì khó rồi, thôn chính đích sắc có thể làm cho dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa, cũng có thể ám chỉ các nàng đi đối phó chính mình chủ nhân. Có thể bây giờ nhìn Sonoshi Zuki bộ dạng rất bình thường, như vậy sự tình liền khó làm sinh ra kỳ thực. Ta chỉ là muốn cho ngươi gặp ngươi một chút sau này chủ nhân nghi một la tờ. Long Hy thực cuối cùng mở miệng. Có ý tứ ta xem ngươi cũng là tử thần đi, dạ nạ cụ tỏ hình dáng cùng năng lực, này đây tử thần tự thân linh hồn vì nguyên hình xây, ngoại trừ kỳ chủ người trở ra người là không cách nào có sổ Sonoshi Zuki lạnh lùng nói. Nhưng dạ nạ cụ tỏ là sở hữu mình ý thức, chỉ cần dạ nạ cụ tỏ thần phục, ta có thể phương pháp đặc thù sở hữu nó. Long Hy thực tự tin nói rằng, điều đó không có khả năng. Sổ Sonoshi Zuki lớn tiếng cắt đứt Long Hy thực lời nói. Ngươi chính là đem ta trao đổi cho rủ kỳ ạ đi, lấy trộm tử thần dạ nạ cụ tỏ nhưng là một đại trọng tội là sẽ bị hiệt chịu trừng phạt đấy. Chế tài thực sự là buồn cười. Long Hy thực ngồi tới uống một ngụm cây cà phê. Ngươi khả năng còn không biết sao bây giờ xảy ra, nhưng là ta đương ra ngươi đương ra đây là ý gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Sonoshi Zuki khó hiểu hỏi. Ta là Sĩ Hạ-in Long Hy thực. Hiện tại xảy ra nhị phiên đội đội trưởng ngươi chính là cái kia Long Hy thực. Sổ no xì dù kỳ kinh hô một tiếng. Làm sao ngươi biết ta? Long Hy thực thả cây cà phê tò mò hỏi, xem sổ no xì dù kỳ bộ dạng nhất định là nhận biết mình. Trước đây nghe dù kỳ ạ nói qua quan tin đồn về ngươi. Là vâng đúng như vậy a. Sổ no xì dù kỳ tỉ tỉ, ngươi là có hay không suy nghĩ nhường một cái ta làm người chủ nhân đâu? Cái này là không có khả năng đấy, ta chủ nhân chỉ có rủ kỳ à một người. Sonoshi Zuki kiên định nói rằng. Chứng kiến Sonoshi Zuki kiên định như vậy, Long Hy thực đơn giản không để ý tới nàng, một tay cầm thôn chính đi tới Hina mò gì trước mặt. Tiểu đào, cái đó sẽ là của ngươi dạ nạ cụ tỏ, ngươi khả năng có một đoạn thời gian không dùng được dạ nạ cụ tỏ. Ừ, không có chuyện gì. Chỉ cần có thể đi theo thược đại nhân bên người liền thỏa mãn. Hì nạ mò gì vẻ mặt hạnh phúc nói rằng. Long nương a, ngươi đến cùng cho tiểu đào tẩy nao tới trình độ nào? Long Hy thực nhìn trước mắt khéo léo Hì nạ mò gì không khỏi cảm thán nói. Lúc đầu dự định cuối cùng đang xử lý Hì nạ mò gì vấn đề, nhưng thật không ngờ Long nương lại đem nàng biến thành như vậy. Xem ra chỉ cần đợi ở cổ ngọc bên trong, tư duy sẽ tiềm thức hướng mình dựa sao? Long nương ngươi đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng thần kỳ? Ta là thực sự rất chơ mong á. Ném đi tạp nghiệm trong lòng, Long Hy thực bắt đầu tổ bùm thực thể. Hóa. Thôn chính, ngươi ở đây thực thể hóa thời điểm ám chỉ ta là tổ bùm chủ nhân, điểm ấy nhất định phải làm đến, nếu không lời nói ngươi biết hậu quả đấy. Long Hy thực cho rằng vẫn là cần phải nhắc nhở một thôn chính, dù sao thôn chính là yêu đao à, không muốn ở bên trong thêm một chút ta không đồ vật yêu thích. Bằng không ngươi ở đây cũng không thấy được ngươi chủ nhân. Long Hy thực lấy tay nhẹ nhàng cầm thôn chính thân đao, hơi dùng sức thân kiếm liền phát sinh cạc cạc thanh âm, dẫn tới thôn chính một trận run rẩy, thân đao khẽ đều không thôi. Bị Long Hy thực uy hiếp, thôn chính không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đem tô bùn thực thể hóa, đồng thời ám chỉ nàng cả đời thuần phục Long Hy thực. Ngay sau đó một đạo hỏa hồng quang mang qua đi, khả ái la lị xuất hiện bạch màu tím kỳ mồ hê nổ, vai kéo màu hồng dây lụa. có Tề Lưu Hải cùng Tổ Bùn dạng kẹp tóc La Lị cung kính ngồi quỳ ở Long Hy Thược trước mặt. Chủ nhân Tổ Bùn tò mò nhìn chằm chằm trước mắt chủ nhân, không nghĩ tới chính mình ngày nhớ đêm mong chủ nhân lại là một cái tuấn mỹ tiểu nam hài, đây chính là tiểu đảo Tổ Bùn à? Thấy được chưa? Long Hy Thược xoay người đối với ngây người tiết trạng thái Sổ No Hy Dư Kỳ nói rằng, thế nào, lúc này là ta thắng đi Tổ Bùn, làm được bên cạnh ta tới là vâng đúng. Chủ nhân Tô Bùn khéo léo đi tới Long Hy Thược bên người ngồi đến, không có một tia nghi trợm. A á dường như một đôi kim đồng ngọc nữ á, lúc này U Nổ Hạ Nạ tỷ đột nhiên mở miệng nói. Không sai a, thực sự a, hai người rất xứng nha. Một bên Giỏ Di Chia cũng ồn ào lên theo, chúng nữ cũng theo kỳ kỳ cha cha một mảnh. A Tô Bùn nghe được tất cả mọi người nói như vậy xấu hổ cúi đầu, Long Hy Thược đối với cái này dạng chế rêu đã sớm đã kinh thành thói quen. Chỉ là lần đầu tiên chứng kiến Tô Bùn xấu hổ bộ dạng, rất khả ái nói chủ nhân Tô Bùn nhỏ giọng nói, mời chủ nhân không nên dùng cái loại này nhãn quang, ta sẽ ngượng ngùng. Tô Bùn đầu càng ngày càng thấp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Thực sự là quái, Tô Bùn ngươi trước đi theo bên cạnh ta đi. Long Hy Thược xoa xoa Tô Bùn đầu nhỏ, người sau mặt phù một tiếng trở nên đỏ bừng, đưa tới chúng nữ tiếng cười không ngừng. Chuyện này đây là làm sao? Sổ No Hy Dư Kỳ trong chốc lát khó có thể tin tưởng, vừa rồi cậu trai kia hắn làm cái gì dĩ nhiên có thể cho không thuộc về hắn dạ nạ cụ tỏ. Sổ No Hy Dư Kỳ tỉ tỉ, kỳ thực ta rất coi trọng ngươi, nếu không cũng sẽ không đem ngươi người thứ nhất thực thể hóa, bất quá xem ra ngươi rất không ngoan a, ta dự định trừng phạt ngươi, đem ngươi nhốt tại cổ ngọc bên trong một đoạn thời gian, tin tưởng chúng ta lần ở gặp mặt thời điểm, hy vọng ta có thể chứng kiến một cái cô gái ngoan ngoan a, sau đó đem không nghe lời Sổ No Hy Dư Kỳ bỏ vào cổ ngọc bên trong, kế đó lại phân biệt đem hẹn nệ cổ, kệ kẻn kỳ cốt cho thực thể hóa, một cái người xuyên màu hồng, sở hữu một cái đuôi mèo màu đỏ thẩm tóc ngắn nữ tính, mà kệ kẻn kỳ cốt thì là có hai cái, một người trong đó người xuyên trường bào, mang cái chụp mắt tóc quan nữ nhân, đầu đội lấy đầu khớp xương giả bộ trang sức. Khác một người mặc nì giả phục, bất quá ở nơi này trong đó Long Hy Thược thích nhất vẫn là Tổ Bùn của nàng. Thiên chân khả ái làm cho Long Hy Thược yêu thích không ngớt, nhất là ở không có việc gì thời điểm trêu chọc một chút nàng, nhìn thủy nộn gương mặt của đầy đỏ ửng, Long Hy Thược liền không nhịn được tự tay đi cụ ruột sủ chìa nàng gương mặt của. Động tác như vậy tự nhiên làm cho Tổ Bùn xấu hổ đều nhanh cai đầu dài thấp đến lồng ngực của mình. Kế đó mấy thiên Long Hy Thược đi hiện thế một chuyến, hắn lần này mục tiêu là hiện thế mỹ vị bánh ngọt còn có cây cà phê, thanh đạm nước trà hắn uống mấy trăm năm vẫn không thể thích ứng, cà phê hay là hắn thích nhất thức uống, hiện thế mỹ vị hắn cũng đồng dạng mua sắm một nhóm lớn, xào ô xô xì hệ thì ẩm thực vẫn là không có hiện thế hơn dạng hóa, còn dừng lại ở N5 trước 11 khu, Long Hy Thược cũng lệnh xảy dậy tiến hành chỉnh đốn và cải cách, đem hiện thế mỹ thực đưa vào xảy dậy A. Làm cho thập tam phiên đội ẩm thực chiếm được thật to cải thiện, buông lỏng thời gian cũng không lâu lắm, Long Nương một cái nhiệm vụ đã tới rồi.